Gió mùa thu đa đa buồn xa xứ, có ai về miền thứ gửi lời thăm. Gió mùa hè quá kêu lòng thổn thức, con trăng này rưng rưng giọt sầu thương. Mái nhà tranh đêm thâu đèn leo lét, có ai buồn thao thức bên chợ khuya. Tiếng đàn kìm tháng giang mùa nước nổi, tương tư chàng bóng trắng chỉ mình bên. Chàng ơi, chữ nợ chữ duyên. Chàng ơi, đường lẻ chim quyền. Lục bình trôi nổi, nắng chưa qua đổi, heo ngọn trầu xanh ai nỡ sao đành. Sao đành xuống xề câu giả cổ hoài la. Chờ đón qua ai đã xa nhà. Em chờ bớt chàng ơi. Con cù, con cá, con ốc mà con còng, nơi gần giữa chợ bên đó người qua. Để ai đang kêu tích tâm tình tàn, qua kêu ai quán cả câu hoài lang hoang hoang. Đà đà con ta, đà đà con ta, đà đà con ta. Mấy nhà chẳng có nàng lèo lẹo, chỉ vì ai là hổ nợ duyên. Gió mùa thu đa đa buồn xa xứ, có ai về miền thứ gửi lời thăm. Gió mùa hè quá kêu lòng thổn thức, con trăng này rưng rưng giọt sầu thương. Mái nhà tranh đêm thâu đèn leo lét, có ai buồn thao thức bên chợ khuya. Tiếng đàn kìm tháng giang mùa nước nổi, tương tư chàng bóng trắng chỉ mình bên. Chàng ơi, chữ nợ chữ duyên. Chàng ơi, đường lẻ chim quyền. Lục bình trôi nổi, nắng chưa qua đổi, theo ngọn trầu xanh ai nỡ sao đành. Sao đành xuống xề câu giả cổ hoài la. Con cua con cá con ốc mà con còng, lời gần giữa chợ bên đó người qua. Đầy sương chờ đón qua.